kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 358, chương 12, sa mạc con trai. Ta lĩnh ngộ cái gì? Đây chỉ là lục thần nhả rãnh, không nghĩ tới hệ thống lần này vậy mà đưa cho trả lời. Hệ thống nhắc nhở, túc chủ đã từ thứ nhất quỷ thần đao hồn chi ca gian nơi đó lĩnh ngộ một tia hủy diệt kiếm ý. Từ Demacia chi lực cùng công lý thịnh nộ nơi đó lĩnh ngộ thủ hộ chi kiếm ý. Từ Haosoku Haki cùng thứ hai quỷ thần ăn mòn chi phổ lệ mông nơi đó lĩnh ngộ uy áp kiếm ý. Từ chăn chối cùng kiếm nhận phong bảo nơi đó lĩnh ngộ phong chi kiếm ý. Chú thích, hoàng kim cấp bậc trở lên kỹ năng, túc chủ chỉ cần học được cũng tinh thông, đều có thể từ đó lĩnh ngộ một tia ý cảnh. Chỉ có thể nói, may mắn lục thần xung quanh căn bản không có kiếm tu môn phái, cũng không có kiếm tu cường giả. Nếu không, biết được lục thần tình huống, bọn hắn tuyệt đối phải bị tức chết. Lĩnh ngộ kiếm ý lại còn không tự biết, có thể không khiến người ta sinh khí à? Kiếm ý vật này kỳ thật có thể dùng một cái khác đồ vật đến xưng hô. Quy tắc yếu hóa, lĩnh ngộ có kiếm ý về sau, có thể gia trì tại kiếm thuật lực lượng, để uy lực của nó tăng nhiều. Phong chi kiếm ý có thể để cho mỗi một kiếm đều dẫn tới cuồng phong gào thét, hoặc là phá vỡ cuồng phong để tự thân tốc độ tăng tốc. Băng xương chi kiếm ý có thể mỗi lần phát động công kích đều mang theo băng xương, hoặc là để cho địch nhân bởi vì đóng băng mà tốc độ giảm bớt. Những vật này chính là quy tắc yếu hóa, vạn pháp đồng quy, vô luận loại nào năng lực, đi đến cuối cùng đều là lĩnh ngộ quy tắc. Đương nhiên, kiếm tu bên trong cũng có một kiếm phá vạn pháp ví dụ. Bất quá, cái này một kiếm cũng có thể xưng là sắc bén pháp tắc, hoặc là kiếm đạo pháp tắc. Cái này vẫn thuộc về pháp tắc loại lĩnh ngộ, mà lục thần xác thực không hề đơn độc lĩnh ngộ qua kiếm ý. Nhưng hoàng kim kỹ năng làm có thể khiến người ta vượt cấp mà chiến cường đại năng lực, tự nhiên có trong đó ảo diệu. Vô luận cái nào môn phái, lĩnh ngộ hoàng kim kỹ năng đều xem như tuyệt đối trung kiên môn phái hạt giống. Sở dĩ như thế, cũng là bởi vì hoàng kim kỹ năng trừ uy lực lớn bên ngoài, còn có được một tia ý cảnh. Cũng chỉ có được ý cảnh kỹ năng mới có thể để cho người thường vượt cấp mà chiến. Tại học tập chăn chối thời điểm, đại lượng tri thức rót vào, để lục thần có được con của gió xưng hô. Cái danh xưng này để lục thần có thể tùy tiện cảm ngộ cuồng phong. Cũng tại công kích thời điểm, có thể vung vẩy lên cuồng phong. Đây chính là phong chi ý cảnh, mà ý cảnh này dùng kiếm để thuyết minh, chính là phong chi kiếm ý. Thậm chí, lục thần còn từng tự sáng chế tường gió. Không có phong chi kiếm ý, làm sao có thể tùy tiện sáng tạo ra như thế kỹ năng? Mà thủ hộ kiếm ý thì càng thêm đơn giản, hấp thu bị thủ hộ dân chúng tín ngưỡng, để đại bảo kiếm cùng chính nghĩa chi hỏa càng thêm sán lạn. Đây chính là thủ hộ kiếm ý hiệu quả. Có thể nói, tại thu hoạch được hoàng kim kỹ năng thời điểm, từng cái hoàng kim kỹ năng đã đem ý cảnh truyền lại cho lục thần. Lục thần nếu như lâu dài sử dụng liền có thể lĩnh ngộ. Chỉ là, hắn không biết kia là kiếm ý mà thôi. Từ hệ thống giải thích bên trong, lục thần chỉ có thể chậm rãi nhận đồng một điểm. Hắn tại học tập hoàng kim kỹ năng thời điểm, đã lĩnh ngộ một tia ý cảnh. Bất quá rất nhanh, lục thần liền phát hiện không đúng. Chờ một chút, kiếm ý coi như ta lĩnh ngộ, nhưng nhân kiếm hợp nhất lại là cái gì thời điểm lĩnh ngộ? Đinh, hệ thống nhắc nhở, túc chủ biến dị một kích chí mạng, khiến cho túc chủ chỉ cần cầm trong tay trường kiếm túc chủ liền có thể phát huy ra tự thân 200% lực lượng. Đây chính là nhân kiếm hợp nhất hiệu quả. Túc chủ một kích chí mạng đến viên mãn, nhân kiếm hợp nhất cũng đến viên mãn. Tốt a, Nói cách khác ta hiện tại có thể tiến giai kiếm hào. Bất quá, ngược lại là không nghĩ tới cơ sở kiếm thuật không cần đến tông sư chi cảnh liền có thể truyền. Trước, cũng là bình thường, tông sư con đường cần lĩnh ngộ 100 đạo kiếm thuật. Cùng làm hòa hợp quán thông thu hoạch được kiếm thuật của mình. Dạng này năng lực quá khó. Nếu như tiến giai kiếm hào liền cần tông sư cấp năng lực. Phương này thế giới rất khó có người đạt tới. Hệ thống nhắc nhở, túc chủ đã hoàn thành thí luyện nhiệm vụ, tiêu hao 10 vạn điểm điểm rèn luyện, liền có thể tiến giai đến tứ giai kiếm hào chi cảnh. Sách, ha ha ha, ta rốt cục ra, hèn mọn phàm nhân, vậy mà mạo phạm nhữ, đều chết cho ta. Tại lục thần muốn tăng lên thời điểm, tiếng cuồng tiếu tại thần bộ lạc trung ương vang lên, nơi đó, cao 3 mét bán thần dòng dõi cuối cùng là từ tế tự trong thông đạo gạt ra. Bất quá, vừa gạt ra hắn, liền bị đến đại lượng công kích, dương túc thương, quạt lông thanh niên phiến ra cuồng phong cùng hỏa diễm, cùng lâm diệp kiếm khí, đều hướng phía tà thần dòng dõi giết tới. Cũng chính là lục thần tại tăng lên mình, bởi vậy chậm một nhịp. Bất quá, kia tà thần dòng dõi xác thực cường đại, đối mặt đại lượng công kích, hắn chỉ là quát lớn một tiếng, ta là sa mạc con trai. Nương theo lấy nó la lên, một cỗ quỷ dị ba động từ hắn trên thân bạo phát ra. Tại kia ba động ảnh hưởng dưới, kia tà thần dòng dõi chung quanh phòng ốc cùng đại địa đều lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khô cạn. Sau đó, khô nứt đại địa cùng phòng ốc toàn bộ sụp đổ, phong hóa, giống như chịu đựng vạn năm thời gian tẩy lễ. Kia bùn đất chế tạo phòng ốc, lúc này toàn bộ biến thành bão cát. Càng kinh khủng chính là, khô nứt phạm vi còn tại mở rộng. Trong chớp mắt cái này bão cát phạm vi phát triển 100 mét xa. Đồng thời, khô cạn lĩnh vực bên trong, không chỉ phòng ốc những này tử vật biến thành bão cát. Các loại sinh vật nhỏ, cùng súc vật, bọn chúng thể nội nước gió cũng là nhanh chóng hong khô. Vẻn vẹn mấy tức về sau, liền chỉ có xương cốt lưu lại, như kia tà thần dòng dõi nói. Hắn thật như sa mạc con trai, có thể chế tạo sa mạc, cũng để chung quanh hết thảy khô cạn, sa hóa, đồng thời mất đi lượng nước đại địa, phòng ốc tê liệt ngã xuống hóa thành cuồng sa, cũng tại gió cuốn lên hạ bao vây tà thần dòng dõi thân thể, để hắn khỏi bị hết thảy tổn thương. Vô luận là lâm diệp kiếm khí, vẫn là dương túc trường thương, nghi hoặc là quạt lông thanh niên phiến ra cuồng phong cùng hỏa diễm, đều bị cuốn lên bão cát tiêu diệt. Thậm chí, tự liền thân thể của bọn hắn, cũng bởi vì bão cát lĩnh vực, mà trôi qua đại lượng trình độ, làn da trở nên khô quắt xuất hiện nếp nhăn. Cái này khiến bọn hắn không dám thất lễ, lập tức cách xa sa mạc lĩnh vực, mà địch nhân lùi bước, cũng làm cho bọ cạp thần tử càng thêm càn rỡ. Tuyệt vọng đi, ta cường đại căn bản không phải các ngươi có thể ngăn cản. Tại trong tuyệt vọng tử vong đi. Bất quá, tử vong cũng không phải kết thúc. Linh hồn của các ngươi cùng thi thể sẽ vĩnh viễn thụ ta nô dịch. Hắn tại cuồng tiếu, mà lâm diệp bọn người sắc mặt nghiêm túc về đến lục thần bên người. Đối diện khô cạn lĩnh vực có thể hấp thu trình độ, nhân loại trình độ cũng sẽ bị hấp thu. Cho nên, bọn hắn không dám chờ lâu. Mà bọ cạp thần tử cuồng tiếu thời điểm, lâm diệp cũng sắc mặt nghiêm túc mà nói, người vậy mà nắm giữ bão cát lĩnh vực, làm sao có thể. Lời này, để đối diện tà thần dòng dõi nở nụ cười, cái này còn được cảm tạ ngươi a, nếu không phải ngươi 5 lần 7 lượt ngăn cản ta, phụ thần cũng sẽ không cho ta huyết dịch để ta lần nữa tiến giai. Làm cảm tạ, ta sẽ giữ lại ngươi hoàn thành thân thể, trở thành ta vĩnh viễn nô bộc. Đối diện tà thần dòng dõi tại cuồng tiếu, Lâm Diệp thì là nhanh chóng cũng đơn giản sáng tỏ nói cho Lục Thần một ít chuyện. Cẩn thận một chút, vị kia tử thần lại cho hắn dòng dõi lực lượng mới. Hiện tại hắn có rất có thể không chỉ tức tử cùng sa mạc, còn có cái khác thần tính. Sau khi nói qua, Lâm Diệp nhanh chóng đem hắn biết được bọ cạp thần tử phụ thân một chút tin tức nói cho Lục Thần. Vị này tà thần dòng dõi gọi là Lôi Chiết. Hắn phụ thân tên thật tha thứ ta không cách nào nói cho ngươi, nhưng có thể nói cho hắn biết một ít sự tích. Kia là một vị trong sa mạc tử thần. Tại hắn thần hệ bên trong, hắn là chí cao ba thần chi một. Sa mạc là hắn hóa thân, tử vong là hắn lĩnh vực. Mà trừ tử vong bên ngoài, vị kia thần linh còn nắm giữ lấy ôn dịch, ma vật, nguyên rùa, tai nạn, hết thảy đại biểu cho nguy hiểm khái niệm thần tính. Thần chức không phải đơn giản nói ngay, chỉ có lĩnh ngộ thần chức, thậm chí là nắm giữ lĩnh vực kia quy tắc, mới có thể đem thần chức gia nhập danh hào của mình bên trong. Cũng bởi vậy, nếu như một vị chân thần thần chức bên trong nói mình là ma vật chi thần, hắn trên cơ bản liền thật nắm giữ lấy ma vật, mà nguyên rùa, tai nạn cũng là như thế. Vị kia thần linh tự thân cơ hồ chính là nguy hiểm đại danh từ, có thể nói là 10 phần đáng sợ. May mắn là Lục Thần bọn người đối phó không là chân thần, mà là thần tử. Thần tử mặc dù sẽ kế thừa thần linh một phần lực lượng, nhưng không có khả năng cái gì đều kế thừa. Có thể xác định hắn có được tử vong thần tính, hiện tại còn có được sa mạc, hy vọng không có ôn dịch đi. Tại Lục Thần cảm thán thời điểm, đối diện tà thần dòng dõi mắt thấy Lục Thần không đến, đã mang theo bão cát hướng phía Lục Thần bọn người giết tới đây. Mà theo hắn đi lại, sa mạc hóa cũng tại không ngừng lan tràn. Đây chính là thần tử cường đại, từ phụ thân nơi đó kế thừa thần tính bọn hắn. Nào đó một phương mặt đồng đẳng với lĩnh vực, tại tên là Lôi Chiết thần tử xông lại lúc, Lâm Diệp mấy người đều đang nhanh chóng rời xa. Đây cũng không phải bọn hắn khiếp đảm, mà là nắm giữ lấy sa mạc thần tính tà thần dòng dõi Lôi Chiết tại hấp thu lấy hết thảy trình độ, không muốn trở thành khô quắt xác ướp bọn hắn, chỉ có thể rời đi. Đương nhiên, đang nhún nhảy rời đi thời điểm, các loại công kích từ xa cũng hướng phía Lôi Chiết đánh tới. Kiếm khí, hỏa cầu, cuồng phong cùng lôi đình, Dương Túc thậm chí lấy ra mấy cái trường thương tiến hành ném. Chỉ là, những công kích kia đều bị Lôi Chiết trên thân một mực cuốn lên lấy bão cát ngăn cản. Hiệu quả lác đác không có mấy, còn lại cũng bị bọ cạp thần tử dùng trong tay kìm lớn trực tiếp bẻ gãy. Cứ như vậy, như là giống như xe tăng nửa bọ cạp Lôi Chiết xông đến đám kia thanh niên nguyên bản chỗ đứng lập địa phương, mà một bên rời xa, một bên công kích thanh niên cũng đột nhiên phát hiện cái gì, hướng phía bọn hắn nguyên bản chỗ địa phương lo lắng hô to lên. Chạy mau, chớ đứng bất động a. Thảo, lúc chiến đấu phát cái gì ngốc? Bị bọn hắn chỗ la lên tự nhiên là Lục Thần. Những người khác rời xa thời điểm Lục Thần vậy mà không nhúc nhích. Tình cảnh như thế đừng nói Lâm Diệp bọn hắn, chính là trước mắt tà thần dòng dõi cũng có chút không hiểu. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy có mặt người đối với mình không trốn tình huống. Đặc biệt là tại mình triển khai khô cạn lĩnh vực về sau. Bất quá, rất nhanh hắn liền nhìn đến Lục Thần hai tay nắm nâng trường kiếm hướng phía hắn bổ tới. Cái này khiến hắn nghĩ đến một chút cái gì, sắc mặt lộ ra dữ tợn ý cười. Vậy mà cảm thấy cao lớn muốn cùng ta so đấu lực lượng. Ngươi thật đúng là ngu xuẩn a. Liền để cho ta tới nói cho ngươi, cũng không phải là dáng dấp cao lớn, lực lượng liền nhất định mạnh. Ta là phụ thần cùng cự hạt sinh ra xuống tới thần tử. Trừ thần tử lực lượng, ta còn có được ma vật cự hạt lực lượng. Ngươi lấy cái gì cùng ta? A, đối mặt Lục Thần bổ xuống trường kiếm, 3m5 bọ cạp bán thần tự kiềm chế là thần linh cùng ma vật cự hạt sinh ra xuống tới dòng dõi. Không có chút nào né tránh ý tứ. Thậm chí, hắn còn muốn bằng vào lực lượng triệt để đánh bại lục thần. Đây không phải không có khả năng. Thần hình thể cơ hồ là hoàn mỹ. Bọn hắn tỷ lệ vàng trong thân thể ẩn chứa bạo tạc lực lượng. Một chút cái gọi là đại lực sĩ dù là thân thể cường tráng. Cũng vô pháp cùng bọn hắn so. Nếu như lục thần thật chỉ là thân thể cường đại, rất có thể bị kia bọ cạp thần tử một kích đập chết. Chỉ là vị kia bọ cạp thần tử vô dụng não ngẫm lại. Thần tử cường đại một mực danh truyền tại bên ngoài. Lục thần như quả thật thể hư, làm sao dám cùng hắn đối kháng. Chỉ có thể nói, bọ cạp thần tử vẫn là cuồng vọng. Tự kiềm chế thần tử hắn xem thường nhỏ yếu nhân loại. Mà cuồng vọng như vậy mang tới kết cục là bi thảm. Tại đều không né tránh tình huống dưới. Lục thần toàn lực bổ xuống trường kiếm cùng bán thần dòng dõi một đôi ngao lớn tương giao. Cả hai kéo dài một cái chớp mắt. Sau một khắc, răng rắc, một tiếng vang thật lớn truyền đến. Kia bọ cạp nửa người ngao lớn bị lục thần một kích nện đứt. Sau đó, kiếm thế không ngừng, trực tiếp đánh tới hướng bọ cạp đầu lâu. Bành, một tiếng, cả người hắn bị lục thần nện thành một cơn gió cát. Như thế một màn, nhưng không có để lục thần cao hứng. Hắn ngược lại có chút thở dài. Quả nhiên, liền biết tà thần dòng dõi không có dễ giết như vậy. Tại lục thần cảm thán thời điểm, xa hóa lĩnh vực một bên khác, có bão cát không ngừng tụ tập. Rất nhanh, bọ cạp nửa người thân thể ngay tại nơi xa xuất hiện. Cái này bọ cạp, có được hóa thân bão cát năng lực. Chỉ là, chạy đi bán thần bọ cạp trên mặt cũng không có vui mừng. Hắn nhìn xem lục thần có chút kinh nghi bất định. Làm sao có thể... Người cái này hèn mọn tạp chủng sao có thể cùng ta đối kháng lực lượng? Ta là phụ thần con trai, ta có được ma vật lực lượng, ngươi làm sao có thể về mặt sức mạnh hơn ta? Trước mắt tà thần dòng dõi có chút hoài nghi, nhân sinh, hắn không muốn tin tưởng có được thần linh huyết mạch hắn sẽ về mặt sức mạnh thua với một cái người thường. Đối với cái này, lục thần nở nụ cười, lực lượng, ta thế nhưng là ai cũng không giả, mà không chỉ trước mắt bọ cạp bán thần. Một bên khác, chạy xa Lâm Diệp bọn người, nhìn xem lục thần cũng là có chút rung động. Thật mạnh, thần tử cùng ma vật con trai thế nhưng là có được khái niệm tính lực lượng. Ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy có người về mặt sức mạnh thắng qua bọn hắn. Người xác định hắn là nhân loại sao? Có người đang cảm thán, mà Lâm Diệp thì là nghĩ đến Thạch Nghiêu Thôn một màn. Hắn lúc đó chuẩn bị dựa theo nhất thông thường chính xác nhất phương pháp xử lý tà ma. Mà cái kia vương tử điện hạ lại là không đi đường thường. Không nhìn quỷ cảnh quy tắc, trực tiếp phá vỡ hết thảy, tìm ra lời giải, đó là cái gì? Có được lực lượng lão tử cái gì đều có thể đánh nát. Đây chính là lục thần con đường, không đề cập tới những người khác rung động. Một bên khác, tại gầm lên giận dữ thanh âm, càng nhiều súc vật bị gió cát hút đi trình độ. Không, hút đi không chỉ là nước gió, còn có sinh mệnh lực. Tại trình độ mất đi thời điểm, những cái kia tiểu động vật cùng các loại côn trùng đều khô quắt tử vong, mà xa xa lô thịt chết thì là dựa vào hút tới sinh mệnh lực chữa khỏi tự thân. Có thể thấy rõ ràng, tại một trận lục sắc quang mang hạ, cùng lục thần cứng rắn kia một đôi ngao lớn đã có khôi phục dấu hiệu. Bất quá, dựa vào Lâm Diệp nhắc nhở, tại vị kia thần tử từ thần quốc truyền tống tới thời điểm, nơi đây tất cả mọi người chạy hết, mà nơi này chung quy là thành trấn. Vẫn là lục thần kiến tạo sạch sẽ thành trấn, trừ người bên ngoài, súc vật cùng côn trùng cũng không phải là rất nhiều. Cho nên, kia lôi chiết có thể hấp thu sinh mệnh lực cũng không nhiều. Cũng bởi vậy, hắn không có khôi phục hoàn toàn, mà rất nhanh, hắn liền đem ánh mắt chuyển hướng Lục Thần. Hỗn đàn, lực lượng của ngươi xác thực không sai, nhưng đây là lĩnh vực của ta. Chết cho ta là sa mạc con trai. Lớn tiếng la lên thân phận của mình. Đây không phải khoe khoang, mà là lấy ngôn linh đến thúc đẩy sa mạc lực lượng. Làm như vậy hiệu quả coi như không sai. Theo hắn gầm thét, Lục Thần chỉ cảm giác đầu đầu cũng có hấp lực gia trì tại mình trên thân. Tại kia cỗ hấp lực phía dưới, Lục Thần trong thân thể trình độ tại cực tốc giảm bớt. Nước là vạn vật chi nguyên, sa mạc lại là sinh mệnh cấm khu. Bão cát lĩnh vực hấp thu trình độ tại khái niệm bên trên lại đại biểu cho hút sinh mệnh lực. Mà cái này bị hút đi sinh mệnh lực sẽ gia trì tại thần tử trên thân, để hắn khôi phục nhanh chóng tự thân. Có thể nói, bão cát lĩnh vực vẫn là rất không tệ một cái lĩnh vực. Thần hành, rời đi nơi đó, dùng công kích từ xa. Thần hành là gia trì kỹ năng. Nhìn thấy Lục Thần rơi vào trong sa mạc, bọn hắn coi là Lục Thần hình thể khổng lồ nhưng tốc độ chậm, cho nên chuẩn bị gia trì sau để Lục Thần mau mau rời đi. Đối với cái này, Lục Thần ngoảnh mặt làm ngơ. Bão cát lĩnh vực đúng là hút lấy Lục Thần sinh mệnh lực. Nhưng cái này hút hiệu quả nha. Cảm thụ được thể nội hùng hậu khí huyết, cùng khí huyết gia trì hạ mình đối dị thường trạng thái kháng tính. Lục Thần, ha ha, hai câu. Lung lay thân thể Lục Thần hướng phía trước bay thẳng mà đi. Mà nhìn thấy Lục Thần thân hình cao lớn tại bão cát trong lĩnh vực từng bước một tiến lên, tựa như không có nhận một chút xíu ảnh hưởng. Kia bọ cạp thần tử cũng mộng. Làm sao có thể, ta là sa mạc con trai. Nơi này là hết thảy sinh mệnh cấm khu. Ngươi làm sao không bị ảnh hưởng? Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.